Tầng đầu địa ngục, chương 15, góc truyện audio.com. Tam đầu chế gian rồi giám đốc sở không một vừa trình bày xong bản báo cáo của y với tổng trưởng Abakumov sao lớn, với mái tóc đen chảy ngược về sau ót, mang trên cầu vai áo cặp lon ba ngôi sao của tướng ủy viên đệ nhị hạng Abakumov uy nghi chống hai cùi trỏ lên mặt bàn rộng. Y to con nhưng không mập bự, y biết giá trị của một hình dáng đẹp và đôi khi y chịu khó chơi quần vợt. Đôi mắt của y là mắt của một người không mắc lừa ai bao giờ, không ai có thể đánh lừa được. Đôi mắt ấy biểu lộ sự nhanh trí, khả năng ứng biến và bản tính đa nghi. Mỗi khi y thấy cần nói một câu nào đó trong lúc viên giám đốc sở không một đang báo cáo, viên này vội vã ghi những lời đó xuống giấy. Văn phòng của Abakumov, mặc dù không quá rộng, không phải là một văn phòng tầm thường. Trong phòng có một lò sưởi bằng đá vân được để lại từ ngày xưa, lò sưởi này bây giờ không còn được dùng tới nữa, và một tấm gương soi lớn kín cả một bức tường. Trần phòng đắp bằng thạch cao đắp hình hoa lá, có một dàn đèn lớn và những hình thiên thần, tiên nữ đuổi nhau vẽ nhiều màu. Abakumov giữ lại những hình vẽ này, chỉ những nét màu xám bị xóa đi, vì đó là màu mắt y chịu không nổi. Phòng có một cửa ra ban, công cửa này bị đóng kín trong hai mùa đông và mùa hạ, và có nhiều cửa sổ lớn nhìn xuống công trường trước bộ nhưng quanh năm không bao giờ được mở. Trong phòng có nhiều đồng hồ, một đồng hồ thường được gọi là đồng hồ ông nội, nằm trong vỏ gỗ quý, một chiếc đồng hồ treo tường với một hình tượng nhỏ đánh chuông giờ, trên tường còn treo một đồng hồ điện, loại đồng hồ của các nhà ga xe lửa. Những chiếc đồng hồ này chỉ không đúng giờ nhau nhưng Abakumov bao giờ cũng biết đích xác thời gian là mấy giờ vì y còn có hai chiếc đồng hồ nữa mang trên người y, một đồng hồ đeo tay vàng trên cổ tay lông lá của y, một đồng hồ quả quýt nằm trong túi đựng đồng hồ trong áo y. Những văn phòng trong tòa nhà này lớn rộng hơn tùy theo địa vị và cấp bậc của chủ nhân cuộc sống. Những bàn viết cũng lớn hơn dần dần, bàn hội nghị trên trải thảm xanh cũng mỗi phòng một lớn hơn. Tất cả những đồ đạc trong văn phòng của Abakumov đều lớn nhất trong nhà này. Nhưng bức hình đại, hống, chế được đặt trong phòng này lớn nhất, rực rỡ nhất và nổi bật hơn tất cả. Ngay cả trong những phòng thẩm vấn tầm thường nhất cũng có treo những tấm hình lãnh tụ lớn hơn người thật, nhưng trong văn phòng của Abakumov, bức hình vẽ này trở thành vĩ đại. Vị chiếc lược gia tài ba vô song của muôn đời và muôn dân tộc được vẽ trong một bức tranh cao 10 thước toàn thân, từ đôi giày ủng tới chiếc mũ thống chế lưỡi chai, trên ngực áo rực rỡ tất cả những huy chương và biểu trương. Thực ra, trong đời sống thực, Stalin chưa từng bao giờ mang những huy chương này trên ngực, một số những huy chương này là do Stalin tự phong, số còn lại do những sứ thần và tổng thống các quốc gia khác trao tặng. Chỉ có những huy chương của Yugoslav là không thấy vẽ lên tranh mà thôi. Tuy vậy, như để xác nhận rằng ngay cả bức tranh vẽ vĩ đại ấy đứng trong phòng cần phải có hình ảnh người bạn thân nhất của chuyên viên, phản, gián, điệp ở luôn luôn trước mặt để gợi hứng, y đặt một bức hình chân dung nữa của Stalin trên bàn viết của y, trên một bức tường khác trong phòng treo một bức hình Beria khá lớn. Beria là thượng cấp trực tiếp của Abakumov. Sau khi viên giám đốc sở không một ra khỏi phòng, có ba người đến trước cửa vào văn phòng Abakumov. Góc truyện audio.com. Ba người đó là ủy viên phụ tá tổng trưởng Sevastianov, thiếu tướng Oskolupov, giám đốc sở kỹ thuật đặc biệt và đại tá kỹ sư Yakunov, giám đốc viện nghiên cứu khoa học Mavrino. Để biểu lộ lòng tôn kính vị chủ nhân văn phòng này, ba người vào đi theo hàng một theo cấp bậc. Họ bước theo nhau trên tấm thảm dày, gần như nối gót vào nhau và chỉ có tiếng giày của Sevastianov là thấp thoáng vang nhẹ. Là một ông già bận bộ y phục mà xám, mái tóc cắt ngắn lẫn nhiều sợi bạc, Sevastianov là ủy viên duy nhất trong số 10 ủy viên của Bộ An ninh là thường dân. Trách nhiệm của Sevastianov ở đây không phải là việc điều tra hoặc hành chánh. Y giữ về liên lạc và kỹ thuật, vì vậy y ít khi phải chịu đựng những cơn thịnh nộ lôi đình của Tổng trưởng trong những phiên họp kiểm điểm công tác hoặc trong những buổi trình diện nhận chỉ thị. Có thể nói Sevastianov là người thần kinh ít bị căng thẳng nhất Bộ An ninh mỗi khi phải đặt chân vào văn phòng này. Y ngồi ngay xuống chiếc ghế bọc da dày và êm đặt trước bàn. Sau khi ủy viên phụ tá tổng trưởng Sevastianov ngồi xuống, Oskolupov trở thành người dẫn đầu. Yakunov đứng sát ngay sau lưng Oskolupov như để giấu đi thân hình vạm vỡ của y. Abakumov nhìn thẳng vào mặt Oskolupov, người mà y chỉ mới gặp có chừng 3 lần từ trước đến giờ. Và y thấy trong con người của Oskolupov có một vẻ gì đó làm y có cảm tình. Oskolupov cũng có khuynh hướng trở thành to lớn về thân xác. Cổ y phình ra trên cổ áo và lúc này y cố ý ngửa mặt để cho cái cằm đôi của y khỏi sệ xuống. Bộ mặt nhẵn và trơ như gỗ của Oskolupov là bộ mặt của một người đàn ông chất phác, đơn sơ chỉ biết hành động, không phải là bộ mặt thâm trầm, khinh khỉnh của kẻ tự cho mình là trí thức. chiếu cặp mắt qua vai Oskolupov để nhìn Yakanov. Abakumov hỏi đột ngột và buông thõng. Anh là ai? Thưa, tôi à? Oskolupov cúi mình về phía bàn, hoảng loạn và khổ sở khi thấy đồng chí tổng trưởng không nhận ra mình là ai. Thưa, tôi à? Yakanov cũng nhô người về đằng trước, nhưng y chỉ nhô một chút thôi để ngực y khỏi chạm vào lưng Oskolupov, vì y vẫn đứng sát sau lưng Oskolupov. Lúc này y đang cố gắng giữ cho cái bụng nguyện phệ của y khỏi phình ra, nhưng y bối rối nhận thấy bụng y mỗi lúc một nở lớn bất chấp những cố gắng kềm giữ của y. Trong đôi mắt mở lớn của Yakanov không có qua một ý nghĩa nào được hiển lộ. Anh và anh, ngón tay trỏ to tướng của Abakumov đưa ra điểm hai cái vào không khí. Hai anh phụ trách dự án Maverino phải không? Ngồi xuống, hai người còn đứng trước bàn líu díu ngồi xuống. Tổng trưởng Abakumov đưa cây dọc giấy làm bằng plastic màu hồng ngọc lên gãi nhẹ sau tai và nói. Sao, các anh đã đùa giỡn với tôi bao nhiêu lâu rồi? 2 năm, theo chương trình, các anh chỉ có 15 tháng để hoàn thành công tác. Bao giờ có máy điện thoại? Và y tiếp bằng một giọng đe dọa. Đừng nói dối, tôi không thích nghe nói dối. Đây chính là câu hỏi mà ba viên chức cao cấp ngành dối trá đã chuẩn bị để trả lời ngay từ khi họ được biết là họ được gọi tới cùng một lúc để hỏi. Theo sự xếp đặt trước, Oskolupov là người đầu tiên lên tiếng nói. Y nói với đôi bờ vai vuông đẩy ra đằng trước như chính đôi vai vuông ấy đẩy tiếng nói ra khỏi miệng y. Thưa đồng chí tổng trưởng, thưa đồng chí đại tướng, xin đồng chí cho tôi được trình bày trước hết rằng toàn thể nhân viên đều phục vụ với một tinh thần. Bộ mặt Abakumov để lộ vẻ ngạc nhiên, anh tưởng anh đang ngồi ở đâu đây? Đây đâu phải là hội nghị, góc chuyện audio.com, tôi cần tinh thần của anh để làm cái gì? Để xuống đít ngồi lên ư? Tôi hỏi anh, bao giờ? Ngày nào, bây giờ cũng theo như xếp trước, đến lượt Yakanov. Lối nói và nhất là giọng nói trầm, nhỏ của y cho người nghe hiểu rằng y nói với tư cách là chuyên viên kỹ thuật chứ không phải là một nhân viên điều hành. Kính thưa đồng chí tổng trưởng, trong một hệ thống siêu tần cao tới 2.400 chu kỳ cho ta một cường độ truyền thanh ở mức 0.9. Chu kỳ, 0.chu kỳ, 0, các anh sản xuất ra. 0, siêu tần, 0, mẹ kiếp, tôi muốn có máy điện thoại, 2 dàn máy, bao giờ tôi có, hà, bây giờ đến lượt Sevastianov lên tiếng, y nói chậm và nhỏ, vừa nói vừa lùa những ngón tay vào mái tóc thưa và xám. Xin cho chúng tôi biết đồng chí nghĩ như thế nào, về máy điện thoại, chúng tôi đang chế tạo máy thâu phát ám hiệu. Abakumov trừng mắt, đồng chí coi tôi là một thằng ngu hay sao, máy thâu phát ám hiệu là cái quỷ gì? Tôi cần gì biết đến chuyện các người đang làm gì hay mấy người ăn không? 15 năm trước đây, khi không một ai trong cõi đời này, kể cả Abakumov, lại nghĩ rằng có ngày y trở thành tổng trưởng, khi y còn là một tống thư văn của sở mật vụ. Thời đó Abakumov là một gã trai khỏe mạnh, rắn giỏi, có cặp chân dài và đôi tay dài. 4 năm trời học ở bậc tiểu học đã cung cấp cho y có được số vốn học vấn đủ dùng. Từ đó y tự tiến bộ. Hoàn toàn nhờ ở những đòn jujitsu và trường huấn luyện chuyên môn của y là phòng tập võ của hội quán thể thao Dynamo. Thế rồi, trong những năm ngành mật vụ phát triển và nhân viên mật vụ được thay mới tăng thêm, người ta thấy rằng Abakumov là một chuyên viên thẩm vấn có biệt tài và làm việc thật hữu hiệu, đôi tay dài và cứng của y là những lợi khí khi cần phải tra tấn người khác. Sự nghiệp lớn của y bắt đầu thành hình. Sau 7 năm hành nghề tra tấn người, Abakumov trở thành chánh sở phản gián SMIAS và bây giờ y trở thành tổng trưởng. Không một lần nào trong cuộc trèo dài rằng giặc ấy y cảm thấy y thiếu thốn về học vấn. Ngay cả bây giờ ngồi ở chức vụ cao nhất cái bộ quan trọng nhất này, những thuộc cấp của y cũng không một người nào có thể lừa được y hay ngầm coi thường y, và khi nghe Sevastianov nói ra câu trên đó, cơn giận của Abakumov nổ ra. Y giờ nắm tay lớn như cái búa sắt lên định nện xuống mặt bàn. Cánh cửa phòng bỗng mở ra và một gã đàn ông thấp nhỏ với đôi má trắng hồng bước vào phòng không cần gõ cửa. Gã này là Mikhail Dmitrievich Ryuman, nhân viên cả bộ gọi gã là Minka, nhưng ít có người dám gọi gã bằng cái tên này trước mặt gã. Gã lướt đi nhanh và êm như một con mèo. Khi đến gần bàn, gã bao bọc cả ba người ngồi đó trong một tia nhìn. Gã bắt tay Sevastianov và Sevastianov nhổm người dậy, rồi gã đi tới đứng ở đầu bàn, cúi người xuống gần Abakumov, gã nói với vẻ mặt suy nghĩ. Viktor Semyonovich, ông nên nghe tôi, nếu chúng ta phải phụ trách vụ này, chi bằng giao hết cho Sevastianov. Tại sao mình lại để cho họ ăn không nhỉ? Họ có thể nhận ra được tiếng một người ghi trên băng nhựa hay không? Nếu không, tống cổ họ ra hết. Trong khi miệng nói những câu đó, gã vẫn cười ngọt ngào như khi gã mời một cô bé ăn kẹo xô. Cô, la, gã nhìn ba kẻ có thể là nạn nhân của lời gã ngồi đó bằng đôi mắt vuốt ve trìu mến. Trong nhiều năm trời Riemann sống hoàn toàn là một gã vô danh không được ai biết đến. Gã từng giữ chân ủy viên kích thước của hợp tác xã tiêu thụ tỉnh Arkansas. Khóc chuyện audio.com, má hồng và trắng trẻo, gần như mũm mĩm, với đôi môi mỏng luôn luôn mím chặt hờn giận, gã hành hạ tận tình những nhân viên dưới quyền gã bằng những câu nói đều giả tàn nhẫn nhất mà gã có thể nghĩ ra được. Trong lúc đó gã chia phần bớt xén, biển thủ với bọn chuyên chờ, thảo luận chính trị với những bác tài xế xe hơi, tỏ ra khinh mạn những người đánh xe ngựa lạc hậu và đặt những bản thống kê thành tích toàn hảo lên bàn ông chủ tịch hợp tác xã đúng lúc cần đến. Chiến tranh xảy ra, Riemann được thâu nhận vào hải quan và ở đây, người ta làm cho gã trở thành chuyên viên thẩm vấn của Sở An ninh đặc vụ. Gã thích thú việc làm này và chẳng bao lâu gã thành công trong việc dựng đứng lên cả một vụ gián điệp vu cáo cho một phóng viên Nhật báo hoàn toàn vô tội được phái đi viết phóng sự về hạm đội miền Bắc. Nhưng đây là vụ vu cáo đầu tiên trong đời gã thực hiện nó lộ liễu và trắng trợn quá đến nổi văn phòng tổng biện lý. Vì không dính líu tới việc làm của ngành mật vụ. Yêu cầu văn phòng tổng trưởng Abakumov điều tra vụ này, chú chuyên viên thẩm vấn bé nhỏ của ban SMIAS trên hạm đội miền Bắc bị gọi về tổng bộ để chịu khiển trách. Gã sợ hãi bước vào văn phòng Abakumov để nhận lãnh những gì ghê gớm chờ đợi gã ở đó. Cánh cửa đóng lại, khi cánh cửa mở ra cách đó một tiếng đồng hồ, Riemann từ bên trong bước ra với vẻ mặt quan trọng. Y vừa được tổng trưởng cử giữ chức chuyên viên tình hình chính thức của SMIAS Trung ương, chuyên phụ trách thẩm vấn những vụ tối quan trọng. Kể từ ngày đó, ngôi sao của gã sáng đều và lên đều. Tôi sẽ lo cho họ, Mikhail Dmitrievich Riemann. Ông tin đi, tôi sẽ đặc biệt lo cho họ. Thân nhân họ sẽ không còn nhận ra họ được nữa. Abakumov gằn giọng nói, mắt y nhìn chừng chừng đe dọa ba gã đàn ông ngồi rúm gió trước mặt y. Cả ba gã này đều cúi mặt xuống như những kẻ phạm tội. Tôi sẽ đưa cho họ những băng nhựa thâu tiếng nói. Họ có thể nghe lại và so sánh tìm ra. Riemann nói và Abakumov hỏi vội. Ồ, bắt được ai chưa? Rồi, nhất định là phải rồi chứ. Riemann trả lời với nụ cười ngọt. Chúng tôi bắt được 4 tên tình nghi ở gần ga xe điện ngầm Abad. Nhưng bộ mặt tươi tỉnh của Riemann thoáng trầm xuống. Gã biết rõ hơn ai hết là những kẻ bị bắt đó đã bị bắt quá muộn, họ đều là những người bị nghi oan và bắt oan. Tuy nhiên, một khi đã bị bắt dù có tội hay không những kẻ đó sẽ không bao giờ, mãi mãi không bao giờ còn được thả ra nữa. Họ sẽ bị giữ mãi và khi cần đến, họ sẽ phải nhận tội chỉ vì chấp nhận tình trạng có vụ án không tìm ra manh mối. Giọng nói của Riemann vừa có những âm thanh bất mãn vừa đề nghị. Tôi có thể ghi tiếng nói của một nửa tổng số nhân viên Bộ Ngoại giao lên bằng nhựa nếu ông Tổng trưởng muốn. Song tôi nghĩ việc đó không cần thiết, chỉ có 6 hoặc 7 người ở đó khả nghi mà thôi. Họ là những người duy nhất được biết vụ đó. Abakumov giận dữ, sao không bắt hết lũ trò ấy đi? Còn chờ gì nữa, 7 người, liên bang mình vĩ đại lắm, mất đi 7 tên đâu có ăn thua gì. Ông không thể bắt họ như thế được, Riemann phản đối, đó là một tổng bộ trong chính phủ, đó không phải là một xưởng máy chế tạo thực phẩm và làm thế chúng ta sẽ mất hết dấu vết. Trong vụ này, chúng ta cần phải tìm đúng kẻ có tội là ai. Và phải tìm ra cho mau. Hừm, Abakumov suy nghĩ và nói lớn lên ý nghĩ, so sánh băng ghi âm này với băng ghi âm kia tìm xem hai tiếng nào cùng của một người nói. Hay đấy, gocchuyenaudio.com, sẽ có ngày mình phải nắm vững được kỹ thuật này. Sevastianov, ông làm nổi việc này không? Thưa, tôi vẫn chưa hiểu gì cả. Có gì rắc rối đâu mà không hiểu. Không có gì hết, có một thằng chó đẻ, một thằng khốn nạn nào đó. Chắc chắn phải là một nhà ngoại giao nếu không hắn không sao có thể biết được chuyện này, gọi điện thoại đến cho một lão giáo sư. Tên lão giáo sư ấy là gì nhỉ? Dobrumov, Riemann nhắc, Dobrumov, một lão bác sĩ, nói vắn tắt là lão bác sĩ ấy vừa mới xuất ngoại sang Pháp trở về, trong khi ở trên đất Pháp lão có hứa sẽ gửi cho bọn bác sĩ Pháp một thứ thuốc mới do lão sáng chế. Lão ôn dịch gọi đó là trò trao đổi kinh nghiệm và kiến thức y học. Nhưng lão quên rằng tổ quốc lão phải được hưởng ưu tiên thứ thuốc sáng chế đó. Chúng tôi muốn cho lão gửi đi số thuốc đó để bắt lão quả tang. Vụ án của lão sẽ là một vụ án chính trị lớn làm gương cho bọn khoa học gia hèn hạ nịnh bợ ngoại quốc. Nhưng có một thằng chó đẻ nào đó biết chuyện này và đã gọi điện thoại đến cho lão bác sĩ, bảo lão đừng gửi thuốc cho. Chúng ta vẫn sẽ bắt lão bác sĩ và lão phải nhận tội như thường, nhưng vụ này như vậy là đã mất một nửa giá trị. Sao, các người nghĩ sao, nếu các người tìm được ra tên này, các người sẽ nổi tiếng ghê gớm. Sevastianov nhìn qua mặt Oskolupov sang Yakanov. Yakanov để mắt y chạm vào tia nhìn của Sevastianov và lông mày của y hơi nhếch lên. Với cái nhếch lông mày này, Yakanov muốn nói rằng việc tìm tiếng người nói điện thoại được ghi lên băng nhựa là một nghệ thuật mới lạ, cần có một thời gian dài để nghiên cứu, tìm hiểu, thí nghiệm, và hiện lúc này viện Maverino còn đang chết dở vì công tác chế tạo máy điện thoại đặc biệt, không nên nhận thêm công tác mới. Sevastianov cũng thông minh để hiểu ý nghĩ cái nhếch lông mày của Yakanov và tình thế khó khăn y chuẩn bị để trả lời lửng lơ câu hỏi của Abakumov. Nhưng Fomagurianovich Oskolupov lại có những ý nghĩ riêng về việc làm của y. Y không muốn y chỉ là anh giám đốc bù nhìn. Ngay từ khi y được tin y được cử làm giám đốc, y đã tin chắc ở tài năng của y, ở giá trị cá nhân của riêng y và nghĩ rằng y làm chủ tất cả mọi vấn đề và có thừa khả năng giải quyết những vấn đề rắc rối nhất khéo léo hơn tất cả mọi người khác. Nếu không thế, người ta đã chẳng đề cử y. Tuy ngày xưa, y chưa học được đủ 7 năm ở nhà trường, nhưng bấy giờ không bao giờ y chịu rằng những thuộc cấp của y lại có thể hiểu biết về những việc làm hơn y, họ có thể biết rõ hơn y về một phần nào đó của vấn đề, về chi tiết của bộ máy, về một đồ hình, nhưng họ không thể biết hơn y về đại thể. Cách đây không lâu, y từng có dịp đến nghỉ mát ở một khu nghỉ mát hạng nhất dành riêng cho những viên chức cao cấp và những khoa học gia làm việc với chính phủ. Ở đây y tự giới thiệu với mọi người y là một giáo sư điện tử. Y gặp ở đây một văn sĩ nổi tiếng và nhà văn này không sao có thể rời mắt nhìn Fomagurianovich. Nhà văn quan sát y và ghi những điều nhận xét vào cuốn sổ tay. Nhà văn cho y biết là ông sẽ diễn tả hình dáng của một nhà khoa học thời đại này theo hình dáng của Fomagurianovich. Từ đó, Foma biết chắc rằng y là một nhà khoa học chính cống. Đột ngột, Fomagurianovich nhảy vào cuộc đối thoại. Thưa đồng chí tổng trưởng. Chúng tôi có thể làm được. Sevastianov nhìn y ngạc nhiên. Làm ở đâu? Ở phòng thí nghiệm nào? Ở phòng thí nghiệm âm thính của viện Maverino. Ở đó chúng ta đang nghiên cứu về điện thoại. gocchuyenaudio.com. Họ cũng gọi điện thoại cho nhau mà. Nhưng Maverino đang bận thực hiện dự án khác quan trọng hơn. Oskolupov quả quyết. Không sao, chúng ta sẽ tìm được người. Chúng ta có những 300 người ở Maverino kia mà. Ta có dư người để phụ trách thêm vụ này. Và y nhìn ông tổng trưởng của y với vẻ mặt của kẻ sẵn sàng thi hành mệnh lệnh. Tuy Abakumov không hề mỉm cười nhưng một lần nữa trên mặt y hiện ra vẻ hài lòng, một lần nữa y thấy có cảm tình với Oskolupov. Thái độ này cũng từng là thái độ của y trong thời gian y hãy còn trẻ và đang xây dựng sự nghiệp. Nghĩa là hăng hái, sẵn sàng làm tất cả mọi việc cấp trên muốn, giết bất cứ ai nếu cần. Một người trẻ hơn mình mà giống mình bao giờ cũng làm cho mình có cảm tình. Được lắm, khá lắm, Abakumov nói, đó là thái độ đúng, quyền lợi của quốc gia trên hết, những cái khác dẹp lại sau. Đúng không, thưa đúng, đồng chí tổng trưởng nói rất đúng. Riemann không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên, gã cũng không có vẻ nể nang hay chú ý đến Oskolupov hơn trước. Mặc dù Oskolupov là người nhận làm công tác này và Sevastianov có vẻ muốn từ chối, Riemann vẫn nói với Sevastianov. Sáng mai sẽ có tin mới cho ông. Gã liếc nhìn Abakumov rồi lặng lẽ ra khỏi phòng. Vị tổng trưởng đưa món tay vào miệng cạy một miếng thịt dắt ở chân răng từ bữa ăn tối. Bây giờ trở lại vụ máy điện thoại. Bao giờ đây, các anh đã lẩn trốn tôi quá nhiều. Không biết bao nhiêu lần khất, mùng 1 tháng 8, rồi ngày nghỉ tháng 9, rồi ngày đầu năm. Sao, y chiếu cặp mắt của Yakanov bắt buộc Yakanov phải trả lời. Yakanov có vẻ như đang khó chịu dữ dội vì cần cổ của y. Y nhích cổ sang bên trái, rồi nhích cổ sang bên phải, đôi mắt xanh của y nhìn vào mắt Abakumov trong vài giây rồi nhìn xuống. Yakanov biết y là người có tài. Yakanov biết rằng nhiều kẻ khác còn có nhiều tài hơn y đang tập trung hết tư tưởng và tài năng để làm việc mỗi ngày 14 tiếng đồng hồ không hề có một ngày nghỉ từ hơn một năm trời nay để chế tạo ra dàn máy điện thoại mà Abakumov đang đòi hỏi. Và còn có không biết bao nhiêu là nhà khoa học ngoại quốc sống rải rác khắp nơi trên mặt đất này, những người công bố những phát minh của họ với đầy đủ chi tiết trên những tờ đặc san chuyên khoa, cũng đang tìm cách chế tạo dàn máy đó. Yakanov cũng biết rõ về cả ngàn những khó khăn đã được vượt qua nhưng đó cũng mới chỉ là bước đầu. Giữa cả chục ngàn những khó khăn đang phải đối phó, giải quyết nhưng kỹ sư làm việc dưới quyền điều khiển của y ở Maverino như người đang bơi qua biển. Chỉ còn 6 ngày nữa là đến hạn chót của tất cả những hạn chót mà y đã năn nỉ, đã xin được ở đống thịt bẩn bộ quân phục kia. Y đã bị kẹt cứng vì một chuỗi những hạn kỳ ngu xuẩn bởi vì bị lãnh tụ anh minh, người hướng dẫn khoa học của thế giới cộng sản đã ngay từ đầu, đặt thời hạn một năm cho một công việc cần đến 10 năm để thực hiện. Hồi nãy khi gặp nhau trong văn phòng của Sevastianov, họ đã đồng ý xin hoãn lại 10 ngày. Họ hứa sẽ giao hai dàn máy điện thoại đặc biệt vào ngày 10 tháng riêng, phụ tá tổng trưởng Sevastianov quyết định như thế. Oskolupov cũng muốn như thế. Họ tính toán rằng từ nay đến đó họ sẽ có thể làm xong được hai dàn máy điện thoại, tuy chưa hoàn hảo, NGS cũng đã có hình thể, cũng có thể kể là một phát minh mới. Họ sẽ xin thí nghiệm thêm cho thật hoàn hảo trước khi đưa máy được trước mặt lãnh tụ. Góc chuyện audio.com. Trong thời gian ấy, việc nghiên cứu ở Maverino vẫn tiếp tục và rồi họ sẽ viện ra những khó khăn mới để xin triển hạn. Nhưng Yakanov cũng lại biết rằng những vật vô tri, nhất là những máy móc không hề biết đến những hạn kỳ, những mệnh lệnh, và tới ngày 10 tháng giêng, hai dàn máy điện thoại được y đệ trình sẽ không truyền đi tiếng người, chúng sẽ chỉ truyền đi những tiếng động chói tai và những gì đã xảy đến với Mamurin nhất định sẽ lại xảy đến với Yakanov. Lãnh tụ sẽ gọi Beria và nói, thằng khùng nào làm ra cái máy này đây? Tống cổ nó đi, và Yakanov sẽ trở thành một người mặt sắt nếu y còn may mắn, rất có thể y sẽ chỉ là một tù nhân thường. Dưới mắt nhìn của Abakumov, với cảm giác nút thòng lọng đang thắt chặt dần cổ, Yakanov vượt lên được cơn sợ hãi khốn khổ, khốn nạn của y và cũng tự nhiên như khi y hít thở khí trời vào phổi, y thốt lên. Xin cho thêm một tháng nữa. Thêm một tháng nữa, tới mùng 1 tháng 2, y nhìn Abakumov bằng đôi mắt van xin của một con chó. Những người có tài ở cõi đời này thường tỏ ra tàn nhẫn và bất công với những người có tài khác. Thực ra Abakumov tinh khôn hơn là Yakanov tưởng nhiều, nhưng sau một thời gian dài không dùng đến, trí óc đã trở thành một cái gì vô giá, chỉ với Abakumov, trong suốt sự nghiệp của y, Abakumov đã thua, đã thất bại mỗi lần y suy nghĩ và làm theo ý của y, đã thắng khi y làm theo lòng trung thành và theo lệnh. Vì vậy Abakumov chỉ làm bận đến trí óc y càng ít chừng nào càng tốt. Y có thể hiểu rằng 6 ngày hay 1 tháng không có nghĩa lý gì hết so với 2 năm trời đã qua. Nói cách khác, nếu trong 2 năm trời mà không làm xong thì cho thêm 1 tháng nữa cũng vô ích. Nhưng trước mắt y, bộ tam, đầu, chế dối trá này là những kẻ có lỗi. Sevastianov, Oskolupov, Yakanov là 3 tên có lỗi và phải chịu lỗi. Nếu công tác khó khăn như thế, tại sao khi chúng nhận việc trước đây 23 tháng, chúng lại nhận hạn kỳ 1 năm? Tại sao chúng không đòi 3 năm? Bây giờ y đã quên rằng chính y đã gia hạn 1 năm và ép buộc 3 người kia phải nhận. Nếu chúng nhất định không chịu nhận hạn kỳ 1 năm thì y cũng đã không chịu hạn kỳ 1 năm với Stalin, y đã đòi cho bằng được hạn kỳ 2 năm để rồi kéo dài ra thành 3 năm. Nhưng y quên rằng chính y cũng không dám nói gì hết về những hạn kỳ do Stalin đưa ra. Nỗi sợ hãi tiêm nhiễm vào óc họ quá nhiều trong quá nhiều năm quen vâng lệnh như những tên nô lệ, nên không một ai trong bọn họ trước kia cũng như bây giờ, dám có can đảm chống lại can đảm ý muốn của cấp trên. Abakumov cũng đã lo xa để dành riêng cho y được vài tháng. Y hứa với Stalin là máy điện thoại đặc biệt sẽ được trình vào ngày 1 tháng 3. Vì vậy, y có thể cho bọn này thêm 1 tháng và y cũng vẫn còn 1 tháng để xoay trở. Cầm cây viết máy lên, Abakumov hỏi, anh nói 1 tháng là thế nào? 1 tháng đúng hay anh lại nói láo lần nữa? 1 tháng đúng, người nói câu này là Oskolupov. Mặt y tươi lên khi thấy cấp trên chấp thuận. Y có vẻ hăm hở như người ra khỏi đây là lập tức đi thẳng tới Maverino ngồi vào bàn làm việc. Với một cái ngoáy bút, Abakumov viết lên tập lịch để bàn. Rồi, cho các người đến ngày 21 tháng giêng, ngày kỷ niệm Lenin qua đời. Đúng ngày đó các người sẽ được lãnh giải Stalin. Sevastianov, ngày đó có máy không? Dạ, có. Oskolupov, có không? Đến ngày đó mà không có tôi lấy đầu anh thế cho máy ạ. Dạ. Có, thưa đồng chí tổng trưởng. Tất cả những gì cần làm chỉ là, còn anh, góc chuyện audio.com, anh có biết những gì sẽ xảy đến với anh nếu anh hứa láo không? Đến ngày 21 tháng giêng có máy không? Thâu hết can đảm, Yakanov năn nỉ, xin cho 1 tháng, ngày mùng 1 tháng 2, chấm, nếu đến ngày mùng 1 tháng 2 vẫn không có máy thì sao? Cẩn thận, nói phải đúng, tôi biết anh đang nói dối, tất nhiên là Yakanov đang nói dối. Đáng lý ra y phải xin thêm 2 tháng nữa, nhưng đã lỡ rồi, y đành hứa bằng một giọng âu sầu. Hứa, có, được rồi, nhưng các người nhớ nghe, tôi không có bắt các người phải hứa với tôi như thế. Tôi có thể tha thứ được hết trừ những kẻ nào lừa dối tôi. Cho các người đi, 3 kẻ thoát nạn líu díu đi ra, họ cũng đi theo hàng một kẻ nọ nối gót kẻ kia, mắt họ nhìn xuống trước bức tranh Stalin cao kín bức tường. Nhưng họ đã mừng quá sớm. Họ không biết rằng vị tổng trưởng của họ đã giương một cái bẫy cho họ chui vào. 3 người này vừa ra khỏi phòng được vài phút thì một người khác được đưa tới văn phòng. Tên người này được báo trước với Abakumov, kỹ sư Priyanchikov, cách chương.